Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: Ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 222: Thuận nước đẩy thuyền 2. Thế nhưng, Lam Vân mới chỉ đi được vài bước liền bị ai đó kéo xoay người lại. Sở Cửu Nhi siết chặt tay hắn, ánh mắt hệt như một con thú nhỏ bị thương không được ai giúp đỡ. "Lam Vân, bọn họ thay đổi rồi, bọn họ đều vứt bỏ ta không muốn quay lại nữa." "Lam Vân, ngươi hãy thu nhận ta đi, làm tăng hay ni ta đều chấp nhận." Nghe được những lời kia của Sở Cửu Nhi, bước chân vừa muốn tiến lên trước của Sở Tuyệt liền ngừng lại. Hắn mang ánh mắt lạnh lùng không thể nhìn thấu tâm tư mà đứng một bên quan sát. Pháp Không lạnh nhạt lướt nhìn bàn tay chủ tử đang bị Sở Cửu Nhi nắm chặt, chắp hai tay nói: "A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai." Lam Vân chẳng đoái hoài đến cổ tay bị siết đến đau đớn, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Sở Cửu Nhi dường như đã điên cuồng đến đánh mất thần trí, bình tĩnh lên tiếng: "Ngay giây phút này, thỉnh cầu công chúa hãy nói cho tiểu tăng biết, nếu Phật Tổ có thể cho công chúa lựa chọn sở hữu một thứ thì công chúa mong muốn nhất điều gì?" Ánh mắt vô hồn dã rời của Sở Cửu Nhi khi nghe Lam Vân nói xong liền có chút ngưng động. Đôi mắt Lam Vân kiên định như dòng suối miên man yên ả, đôi mắt ấy nhìn một người liền khiến người ấy cảm thấy một cảm giác an bình không tên. Sở Cửu Nhi cuối cùng cũng thả lỏng bàn tay đang nắm chặt kia ra. Gương mặt cũng dần ổn định trở lại, dường như nàng đang dần chìm vào ưu tư của chính mình. Nếu bây giờ để nàng lựa chọn, nàng sẽ muốn có điều gì đây? Công chúa, người không trả lời được. Không phải, Sở Cửu Nhi kiên quyết phủ nhận. Vậy công chúa muốn điều gì? Lam Vân nhàn nhạt hỏi. Sở Cửu Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tỉ mỉ nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp đang ở gần trong gang tấc. Nàng yêu mến con người ở trước mắt nàng biết bao. Thế nhưng, nàng cũng biết rất nhiều người cũng yêu thích hắn. Phật Tổ có thể khiến chàng yêu ta không? Sở Tuyệt lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người, lông mày gắt gao trao lại. Sở Cửu Nhi như khóa chặt ánh mắt lên khuôn mặt Lam Vân, sợ rằng sẽ bỏ sót một biểu cảm nào đó của hắn. Trái tim nàng bắt đầu thấp thỏm không yên, trong lòng không rõ là đang cảm thấy điều gì. Người nàng muốn có nhất không phải chính là hắn hay sao? Thế thì tại sao tại thời khắc đầu tiên hắn hỏi nàng, lòng nàng lại ngập ngừng như thế? Lam Vân điềm tĩnh nhìn nàng, Phật Tổ có thể khiến tiểu tăng yêu tình yêu của người. Thứ tình yêu đó, công chúa, liệu người có muốn không? Sở Cửu Nhi ngơ ngác nhìn hắn, dường như không phải nàng không hiểu ý tứ trong câu nói của hắn, mà là giống như nàng căn bản chính là không muốn hiểu. Phật Tổ làm được chứ? Nàng vẫn bướng bỉnh cố chấp hỏi. Ngài làm được, Lam Vân khẳng định. Sở Cửu Nhi tức khắc ngước đầu, hai mắt mở to, không rõ là kinh hãi hay vui mừng. Sở Tuyệt kinh ngạc nhìn hắn, còn Dã Lang từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm gì cũng bỗng nhiên ngẩng đầu. Lam Vân nhìn nàng mỉm cười. Nhưng trong lòng công chúa đã xác định rõ đây chính là tình cảm thật sự mà công chúa muốn hay chưa? Phật để tiểu tăng yêu mến công chúa, tiểu tăng tin tưởng bản thân có thể một mực quên hết mọi chuyện trong quá khứ, một lòng một dạ yêu thương người. Chỉ là thứ tình cảm như vậy, chính tiểu tăng cũng không biết rằng nó bắt nguồn từ nơi nào nữa. Sẽ sâu nặng bao nhiêu, sẽ kéo dài được bao lâu? Tình yêu như thế, công chúa sẽ muốn sao? Một người đàn ông chỉ biết yêu nhưng vô ngã, công chúa vẫn muốn hay sao? Bàn tay Sở Cửu Nhi đang nắm tay hắn không rời dường như từng chút trượt xuống. Nhưng nàng lại không hề cảm nhận được, chỉ ngây ngốc nhìn hắn, từng thanh âm rối bời khản đục. Ngươi, có phải ý của ngươi chính là cho dù Phật có bắt ngươi phải yêu ta, thì tình yêu đó cũng chẳng phải là thật hay không? Là thật hay giả, chỉ có trái tim ngươi hiểu rõ nhất mà thôi. Tình yêu như vậy, công chúa muốn hay không? Lam Vân bước lên một bước, giọng nói vẫn điềm nhiên hờ hững. Ấy vậy mà lại khiến cho Sở Cửu Nhi phải theo bản năng mà lùi lại một bước. Nhìn xem, trong lòng công chúa quả thực đã có đáp án rồi. Không, ngươi cứ như vậy mà khẳng định sẽ không thể yêu ta sao? Sở Cửu Nhi chỉ cảm thấy bản thân khi thốt ra câu nói kia thì trong lòng ngập tràn cay đắng và chua xót. Một người ngay cả bản ngã cũng không hề tồn tại, thì thử hỏi hắn lấy đâu ra tình yêu. Bản ngã, ham muốn tìm kiếm sự thỏa mãn, niềm vui khoái cảm. Sở Cửu Nhi lại lùi thêm một bước, những giọt nước mắt bất giác rơi đầy trên khuôn mặt nàng, khiến ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà muốn ôm nàng vào lòng để yêu thương vỗ về. Nhưng từ đầu đến cuối, Lam Vân vẫn dùng ánh mắt điềm nhiên trong suốt và lạnh lẽo nhìn nàng mà không hề mảy may lay động. Ta rốt cuộc có gì không tốt chứ? Lam Vân nhàn nhạt lên tiếng, người có tốt hay không, đối với tiểu tăng mà nói đều chẳng có chút liên hệ gì, Tiểu Tăng cũng không hề để ý đến. Bước chân Sở Cửu Nhi loạn choạng, toàn bộ sức lực trên người thoáng chốc liền giống như bị rút cạn, yếu ớt vô lực. Lam Vân chắp tay trước ngực, hướng về phía nàng rồi cúi người hành Phật lễ, Tiểu Tăng cáo từ. Pháp không ngước mắt nhìn Sở Cửu Nhi vừa bị đả kích mạnh mẽ, cùng khuôn mặt đám người đang cảm thấy mờ mịt không hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Rồi nhanh chóng rời đi theo sau Lam Vân, mi tâm lại vì lo lắng mà cau chặt lại. Phật chẳng phải là rất từ bi hay sao, cớ sao lại đối xử với ta tàn nhẫn như vậy? Sở Cửu Nhi nức nở. Không biết rằng nàng đang hỏi Phật hay đang hỏi bóng lưng lạnh lùng của hắn đang dần nhòe đi trước mắt. Gương mặt Lam Vân lạnh lẽo hững hờ, ngước nhìn khoảng trời xanh thẫm tự diễu, hữu tâm hoàn bất như vô tâm. Hữu tâm hoàn bất như vô tâm, tốt bụng vẫn không bằng cứ tàn nhẫn đi. Làm như thế, nàng có thể tự an ủi bản thân mình rằng nàng chính là hữu ý sớm hoàn trả Sở Tuyệt một đoạn tình cảm kia. Dù sao đi nữa, chẳng qua cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nhưng khi nàng để tay lên ngực tự vấn lòng mình rằng, nếu như không có sự xuất hiện của dã lang kia, nàng có thể buông bỏ Sở Cửu Nhi như thế hay không? Câu trả lời này, nàng không muốn nghĩ đến, nàng cự tuyệt nghĩ đến. Trái tim nàng đã sớm mục giữa từ kiếp trước rồi, từ lâu nàng đã không còn trái tim nữa. Lam Vân, giọng nói của Sở Tuyệt từ xa truyền đến. Động tác lên xe ngựa của Lam Vân chợt khựng lại chốc lát, thế nhưng không được bao lâu nàng lại bình thản lên xe. Pháp Không cũng cùng lên theo, ông hướng về phía người đàn ông đang tựa sát vào xe ngựa gật đầu rồi buông rèm xuống. Cách một tấm rèm mỏng, Sở Tuyệt nhẹ giọng nói một câu, đa tạ. Chỉ một câu đa tạ là chưa đủ, bởi hắn hiểu rất rõ trước giờ hắn chưa từng nghĩ sẽ gả Cửu Nhi cho Lam Vân hắn. Tối hôm qua khi nhìn Cửu Nhi hôn mê bất tỉnh, hắn tự hỏi chính mình. Ngộ nhỡ Lam Vân cũng có tình ý với Cửu Nhi thì phải chăng hắn sẽ nhường Lam Vân cho Cửu Nhi? Có lẽ vì hắn đã biết rằng Lam Vân không hề có thứ tình cảm đó, thế nên hắn hoàn toàn không cưỡng ép bản thân phải đi tìm câu trả lời. Nhưng có lẽ do cảm giác áy náy không tên này nên tối hôm qua hắn đã đưa ra quyết định cuối cùng, đó là sẽ tác thành cho Dã Lang và Cửu Nhi. Hắn chỉ hy vọng muội ấy có thể nhìn thấy được điểm tốt của Dã Lang. Khi nghe thấy tiếng đa tạ ở bên ngoài, Lam Vân ngồi trong xe ngựa chợt nở một nụ cười trào phúng, một nụ cười buốt lạnh. Đa tạ sao? Có lẽ sẽ có một ngày, kẻ có khả năng sẽ hận nàng đến nỗi chỉ muốn đẩy nàng vào chỗ chết không ai khác chính là hắn. Hắn nói hắn yêu nàng, mặc cho nàng là nam hay nữ, là tăng hay là Phật đi chăng nữa, lừa người trắng trợn như vậy sao? Yêu, đến cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ hiểu được, chữ yêu này thật ra vô cùng nhỏ bé. Như có như không, đến mức một hạt cát thôi cũng không bằng. Pháp Không nhìn ánh mắt phức tạp của nàng, khóe miệng khẽ mấp máy nhưng lại không biết nên nói gì. Nhìn chủ tử như vậy, ông kỳ thực lại cảm thấy nhẹ nhõm không thôi, bởi vì chỉ có thế, ông mới có thể cảm nhận được rằng trái tim nàng vẫn đang đập. Thời khắc ấy, nàng là một con người. Trạm dịch Nam Thiệu tại nước Chu, sau bao ngày trông ngóng thì cuối cùng ý chỉ từ kinh thành cũng đã tới. Câu trả lời vừa nằm trong dự đoán của mọi người lại vừa không phải. Điều ai cũng đoán trước được chính là trong kinh đã hồi âm rằng để công chúa tĩnh dưỡng chữa lành bệnh. Sau đó nhanh chóng tiến hành theo kế hoạch không được bỏ lỡ ngày lành tháng tốt đã thương lượng cùng nước Sở trước đây. Còn điều nằm ngoài dự đoán chính là bức thư hồi âm này hoàn toàn không phải là của Hoàng thượng, mà là do Thái tử gửi đến. Thế nhưng, không một ai là không biết. Từ lúc Hoàng thượng chấp thuận việc hòa thân cùng nước Sở, long thể người bất an, phần lớn thời gian đều tịnh dưỡng nơi tẩm cung. Việc triều chính đều do một tay Thái tử chủ trì. Vì thế cho nên, ý của Thái tử cũng chính là ý của Hoàng thượng. Chương 223, vì nước vì nhà. 1. Hai tay Tiểu Đậu âm thầm siết chặt khi nghe thánh chỉ hồi âm từ kinh thành, nàng thầm hít sâu một hơi, không sao cả, dù sao nàng đã quyết định thay công chúa gả đến nước Sở. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, Tiểu Đậu vẫn lo rằng công chúa sẽ đau lòng. Do công chúa vẫn đang ốm yếu trên giường, nên Tiểu Đậu cung kính nói, nô tỳ thay công chúa tiếp chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiểu thái giám đến đây tuyên chỉ chính là tiểu thái giám được sủng nhất bên cạnh thái tử. Hắn cũng không làm khó Tiểu Đậu, sau khi giao thánh chỉ cho nàng, mới bước lên một bước thỉnh an Chu Lam Nhi. Chu Lam Nhi miễn lễ cho hắn, lúc này, tiểu thái giám mới ngẩng đầu lên, nhưng vừa nhìn đã vô cùng chấn động, tại sao Lam công chúa lại bệnh thành thế này, như đang trong tình trạng nguy kịch vậy. Thái tử bảo nô tài dẫn theo toàn bộ thái y giỏi của thái y viện đến đây để trị bệnh cho công chúa cứ yên tâm dưỡng bệnh là được. Chu Lam Nhi yếu ớt nói, thay, bản công chúa cảm ơn, thái tử ca ca. Trải qua sự điều trị tận tâm của các thái y đến từ kinh thành, tuy hiệu quả không tốt và nhanh như các thái y dự tính, nhưng ít ra bệnh tình của Chu Lam Nhi cũng đã thuyên giảm. Tin này được truyền ra ngoài, cuối cùng cũng khiến bầu không khí ảm đạm u ám từ trên xuống dưới của trạm dịch sáng sủa hơn. Tiểu Đậu thấy bệnh tình của công chúa không tiếp tục trở nặng nữa, trái tim căng thẳng cuối cùng cũng nhẹ nhõm trở lại. Thế nhưng, việc công chúa dần dần khỏe mạnh cũng khiến nàng bắt đầu trở nên sốt ruột. Bởi vì chuyện xảy ra đã nhiều ngày rồi, nhưng Tần tướng quân vẫn chưa cho nàng câu trả lời. Lúc Tiểu Đậu đang suy nghĩ xuất thần thì tay áo của nàng bị ai đó kéo nhẹ lại. Đợi đến lúc nàng hoàn hồn thì cảm giác được trong tay mình được nhét vào một tờ giấy. Trong lòng nàng vui vẻ, lại vừa bình tĩnh nhìn về tiểu thái giám Tiểu Sơn Tử, sau đó khẽ gật đầu với hắn. Tiểu Sơn Tử nhìn trước ngó sau, rồi làm như không có việc gì mà bỏ đi. Tiểu Đậu nắm chặt tờ giấy trong tay rồi thầm thở ra một hơi. Lúc nãy, nàng vẫn đang âu sầu vì Tần tướng quân chưa trả lời nàng. Xem ra cuối cùng Tần tướng quân cũng hạ quyết tâm rồi. Ở biên ải của nước Chu, Bình Sơn Thành là nơi đứng đầu trong 8 nơi trấn giữ quan trọng, đứng song song đối lập với đồng quan của nước Sở. Hơn 10 năm nay, các nơi trấn giữ biên quan quan trọng còn lại của hai nước đều có quân đội hùng hậu đóng giữ, thường hay xảy ra chiến tranh lớn nhỏ. Thế nhưng, chỉ có Bình Sơn Thành của nước Chu và đồng quan của nước Sở thường thường chỉ có khí thế bên ngoài. Thỉnh thoảng dân chúng của hai nước mới phát sinh một vài trận đánh nhỏ, chứ chiến tranh thực sự thì cực kỳ ít. Nguyên nhân là bởi vì dân cư sinh sống ở đây nhiều nhất, Bình Sơn là thế, đồng quan cũng như vậy. Bình Sơn và đồng quan có thể nói là cổng biên giới của hai nước, quan trọng nhất trong những nơi quan trọng, vô cùng rõ ràng. Nếu khơi ra chiến tranh với quy mô lớn thì cái giá phải trả là người dân của hai nước, cho dù là quân vương hay là chiến tướng đều cần cân nhắc đến nhân tố này. Hơn nữa, đây cũng là khu vực nguy hiểm nhất nhưng cũng an toàn nhất giữa hai nước. Theo một ý nghĩa nào đó, đây là nơi trấn giữ biên ải duy nhất được xem là hòa bình của hai nước. Lần cuối của cuộc chiến tranh thực sự cách hiện giờ đã 15 năm rồi. Cho nên, lần hòa thân này, hai nước không do dự mà chọn Bình Sơn Thành và đồng quan. Chu Lam Nhi vén rèm lên, ngắm nhìn cảnh sắc mênh mông chỉ có nơi biên quan ngoài xe liên. Ở biên quan, cuối thu không chỉ mang cảm giác lành lạnh nữa, mà cơn gió thoảng qua đã khiến người ta cảm thấy rét cắt da cắt thịt. Cái giá lạnh của mùa đông đang gần trong gang tấc. Cách Bình Sơn Thành chỉ còn hơn 30 dặm, nước mắt của Tiểu Đậu bỗng tràn mi. Nàng tiến lên một bước nắm thật chặt tay Chu Lam Nhi, thanh âm trầm thấp, lại khổ sở van xin, công chúa, nô tỳ cầu xin người, nếu người không thay đổi ý định thì không kịp nữa rồi. Các nàng sắp đến Bình Sơn Thành, tối nay đã là cơ hội rời đi cuối cùng của công chúa và Tần tướng quân. Một khi bước vào Bình Sơn Thành, công chúa sẽ phải tiếp nhận lễ bái của dân chúng ở biên quan. Chu Lam Nhi nhìn Tiểu Đậu đang đau khổ nài nỉ quỳ trước mặt mình, ánh mắt nàng thoáng chốc hốt hoảng, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Tiểu Đậu à, nếu sự việc đơn giản như vậy thì tốt rồi. Công chúa, đừng nói nữa, bản công chúa đã quyết định tâm ý. Ban đầu, Chu Lam Nhi chấp nhận hòa thân là do trái tim nàng đã nguội lạnh nên đành cam chịu số phận, chỉ là ông trời quá trêu ngươi nàng. Sau khi lòng nàng đã nguội lạnh, từ bỏ, cam chịu thì cuối cùng trái tim của hắn mới thức tỉnh, cuối cùng mới hiểu được tình yêu của nàng. Nhưng dù rằng như thế, hết thảy đều đã muộn rồi. Chỉ là Chu Lam Nhi thật không ngờ, một chữ tình lại là con dao hai lưỡi, tổn thương nàng và cũng tổn thương Tần Hằng. Nhưng, rốt cuộc nàng đã tổn thương hắn, hay hắn đã tổn thương nàng, ai có thể nói rõ được chứ? Nhưng Tần tướng quân hắn, Tiểu Đậu đau lòng lau nước mắt. Nàng đã từng lo lắng với tính cách của Tần tướng quân. Hắn sẽ không đồng ý dẫn công chúa cao chạy xa bay, nhưng giờ đến cả công chúa cũng. Ánh mắt của Chu Lam Nhi trở nên ngẩn ngơ, nàng nở một nụ cười bên môi. Tiểu Đậu, ngươi sẽ không hiểu đâu. Nô tỳ không hiểu tại sao công chúa muốn từ chối. Nhưng nô tỳ biết trong lòng công chúa yêu Tần tướng quân, trong lòng Tần tướng quân cũng yêu công chúa. Nếu đã như vậy, tại sao hai người biết rõ trước mặt là hố lửa đầy đau đớn mà vẫn kiên quyết nhảy xuống? Chu Lam Nhi nhìn Tiểu Đậu một lúc lâu, sau đó mới nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vỗ về, buồn bã nói. Vì yêu mà ta trở nên ích kỷ, tình yêu như vậy, đối với ta và hắn mà nói, đều không phải là hạnh phúc, mà là giày vò. Nhưng Tần tướng quân đã vứt bỏ tiền đồ vì công chúa. Tiểu Đậu thật sự không hiểu suy nghĩ của công chúa và Tần tướng quân. Chu Lam Nhi lặng im, thật lâu sau mới lên tiếng, hắn có thể bảo vệ ta nhưng không thể dẫn ta đi. Tiểu Đậu à, ta cũng đã từng muốn buông thả một lần, cao chạy xa bay cùng hắn, tìm một nơi non xanh nước biếc, giống những tháng ngày bình dị mà hạnh phúc với hắn. Tiểu Đậu cảm thấy khó hiểu, nàng thực sự không rõ rốt cuộc công chúa muốn nói điều gì. Nếu công chúa đã nghĩ thế, tại sao lại không làm như vậy? Thấy Tiểu Đậu khó hiểu, Chu Lam Nhi nhắm mắt lại, hai nước Sở, Chu chiến tranh liên miên. Những năm gần đây, tuy ngoài mặt nước Chu có thể chống lại sự tấn công của nước Sở, nhưng ngươi không hiểu, thật ra nước Chu đã yếu thế hơn, không bao lâu nữa sẽ bị vây vào thế mặc người chiếm đoạt. Tiểu Đậu cả kinh, thế nhưng, tuy nhiều năm nay khi hai nước giao chiến, đất nước của các nàng cũng có thua một ít, nhưng nước Sở cũng không chiếm được ích lợi nào lớn mà. Phụ hoàng đã vào tuổi xế chiều, mà hoàng đế nước Sở lại như mặt trời mới mọc, huống chi nước Sở còn có một chiến thần vương trăm trận trăm thắng, mà nước Chu ta lại không ai nối nghiệp. Tiểu Đậu khiếp sợ nhìn nàng, lời của công chúa quả thật rất. Đại hoàng huynh yếu đuối vô năng, đừng nói đến chuyện bảo vệ biên ải, chỉ riêng vào triều phụ trợ cho phụ hoàng cũng không làm được. Mà điều quan trọng nhất là thái tử ca ca có tư chất bình thường, đối diện với thế lực mạnh mẽ của nước Sở thì khó mà chống lại. Tuy tam hoàng huynh đã trưởng thành nhưng từ nhỏ đã bị giam cầm trong thâm cung, không có danh tiếng. Ta chỉ nghe tên chứ chưa từng gặp mặt. Còn tứ hoàng huynh tham sống sợ chết lại còn háo sắc, làm sao có thể đảm đương trọng trách. Còn có ngũ hoàng tử. A, công chúa. Tiểu Đậu bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn công chúa. Ánh mắt của Chu Lam Nhi trở nên mờ ảo. Ngũ hoàng đệ với ta là tỷ đệ cùng một mẹ, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, nhưng hắn còn nhỏ, mới 9 tuổi thôi. Công chúa, hu hu, Tiểu Đậu đã hoàn toàn hiểu được, nước mắt đầm đìa quỳ sát bên chân của Chu Lam Nhi. Chương 224, vì nước vì nhà, 2. Vì nước, vì nhà, vì phụ hoàng, vì huynh đệ, vì ngàn vạn dân chúng của nước Chu. Hy sinh hạnh phúc của một mình bản công chúa đổi lại sự yên ổn trong mấy năm có đáng là bao. Ta tin chắc, chỉ cần cho nước Chu thêm 10 năm nữa, không, 5 năm nữa. Phụ hoàng nhất định vẫn còn có thể kiên trì, đến lúc đó ngũ đệ cũng đã trưởng thành, nó sẽ hiểu trọng trách mà mình đang mang. Cho dù cuối cùng nước Sở không chịu tha cho nước Chu ta mà xuất binh xâm phạm, cũng sẽ không đến nỗi ta không có chút hy vọng thắng nào, càng không thể nào thua đến mức nước mất nhà tan được. Tiểu Đậu khóc không thành tiếng. Tần gia đời đời là trung thần, cả nhà đều là trung tướng, là lực lượng chủ yếu giúp nước Chu ta chống lại nước Sở. Tần Hằng là con cháu của Tần gia, hắn sao có thể nhìn nhân dân Chu quốc bị người nước Sở trà đạp, cùng bản công chúa lừa mình dối người mà hạnh phúc bên nhau. Nếu hắn như vậy, thì đó chẳng phải người đàn ông mà ta yêu. Mà cô gái như vậy, cũng chẳng phải người hắn yêu. Chu Lam Nhi cúi đầu, nhẹ nhàng đỡ Tiểu Đậu đang quỳ dạp dưới chân nàng đứng dậy, giấy vĩnh viễn không gói được lửa. Nếu như để nước Sở biết bản công chúa bỏ trốn, điều này đối với nước Sở vốn tự xưng mình là thiên hạ đệ nhất cường quốc kia chắc chắn là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Cho dù chiến thần vương chịu bỏ qua, hoàng đế nước Sở cũng không thể nào coi như không biết, triều đình và con dân nước Sở lại càng không thể. Đến lúc đó, binh mã hai nước Sở, Chu phải giao chiến làm chiến tranh bùng nổ, cái giá là nước mất nhà tan, cũng chỉ vì hạnh phúc của hai người chúng ta. Tiểu Đậu, đến lúc đó, tình yêu giữa ta và Tần Hằng không chỉ không hạnh phúc, mà ngược lại chỉ có khổ đau. Công chúa, hu, hu hu, nhưng mà như vậy, quá thiệt thòi cho người rồi, nô tỳ đau xót cho người. Tiểu Đậu khóc nấc lên, nghẹn ngào nói. Chu Lam Nhi giơ bàn tay tái nhợt, gầy rộc, dùng khăn lụa lau dòng nước mắt tuôn trào trên gương mặt Tiểu Đậu, nở một nụ cười cay đắng. Trời cao không cho ta chết, chỉ nói rõ thiên ý là như vậy, đây là vận mệnh mà ta không cách nào trốn thoát được. Công chúa xuất giá là cảnh tượng tráng lệ như thế nào chứ? Dùng câu sắc đỏ trải dài 10 dặm cũng không nói quá một chút nào. Ba người đế đốc đại tướng quân Bình Sơn Thành, tổng binh Bình Sơn Thành, tuần phủ binh ở Bình Sơn Thành cùng nhau đứng ngoài thành, đích thân đón tiếp. Cửa thành mở lớn, từ cổng thành cho đến phủ tổng binh. Trên cả con đường dài đó, dân chúng quỳ đầy ở hai bên đường. Tiểu Đậu nhẹ nhàng buông xuống một góc rèm vừa vén lên. Những người này chỉ nghĩ đến việc hòa thân, kết đồng minh của hai nước Sở, Chu thì sẽ vĩnh viễn không có chiến tranh nữa. Thế nên, bọn họ đã quên mất rốt cuộc trong lòng công chúa được gả sang nước Sở để hòa thân kia có tâm trạng như thế nào. Ngẩng mặt không ai thân quen, quay lưng là xa nhà. Nếu hai nước thật sự không bao giờ có chiến tranh nữa, có lẽ sự hy sinh của công chúa còn được xem như đáng giá. Nhưng mà hai nước có thể vĩnh viễn không xảy ra chiến tranh sao? Điều này là không thể, công chúa hiểu rõ, những người khác cũng hiểu rõ. Chỉ là vì sự yên ổn trong khoảng thời gian vài năm, 10 năm, 8 năm, 5 năm, hay thậm chí là 3 năm. Cho dù chỉ là khoảng thời gian yên ổn rất ngắn, nhưng lại hy sinh cả đời của công chúa. Đợi cho những ngày tháng yên ổn qua đi rồi, đợi đến lúc chiến tranh giữa hai nước bùng nổ, vậy công chúa phải làm sao? Lại biết đi về đâu? Tính cách của công chúa nàng rất rõ, đến lúc đó công chúa trừ việc lấy cái chết chứng minh lòng mình ra, nàng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Nghĩ đến đây, Tiểu Đậu đau lòng nhìn về phía công chúa sắc mặt trắng bệch nhưng lại cố gắng kiên cường nở nụ cười, không nói gì mà rơi nước mắt. Lúc này, nàng chỉ hận bản thân mình không giúp được gì cho công chúa cả. Đôi môi trắng bệch của Chu Lam Nhi nặn ra một nụ cười, nha đầu ngốc, đừng khóc nữa, trên cả chuyến đi ngươi cứ khóc hoài vậy. Những giọt nước mắt mà nàng không thể khóc đều đã bị Tiểu Đậu khóc hết rồi. Sau khi đón tôn giá của công chúa vào phủ tổng binh, Tần Chi Hoán quay về phủ đề đốc. Sắc mặt nghiêm trọng bước vào thư phòng, một đám tướng dưới trướng của hắn đều ngơ ngác nhìn nhau. Trong số những người đứng đó, thiếu niên nhỏ tuổi nhất mặt mày sáng sủa, cả người mặc một bộ giáp bạc nhăn mày lại. Hắn nhìn cánh cửa thư phòng đóng chặt kia, nghĩ đến tin tức truyền tới từ kinh thành, giống như có điều gì phải suy nghĩ. Xem ra, cha là bởi vì tứ đường huynh nên mới trở thành như vậy. Lúc trời tối, có tiếng bầm báo, sau khi nhìn người bước vào, tất cả mọi người sau khi hiểu ra mọi chuyện lại bắt đầu nhíu chặt đầu mày. Người đến là Tần Hằng, mọi người ở đó đều không lạ lẫm gì. Bọn họ tuy là thuộc hạ, nhưng dựa vào tuổi tác mà nói, bọn họ đều là những thúc thúc, bá bá nhìn hắn lớn lên. Tần Chi Nhiên, cha của Tần Hằng là trưởng tử của Tần gia, 15 năm trước tử trận tại biên quan Bình Sơn này. Lúc sinh thời, ông có hai người con, Tần Hằng là con thứ, năm nay 20 tuổi. Hiện nay, người làm chủ Tần gia là nhị thúc của Tần Hằng, lão nhị của Tần gia Tần Chi Phong, là thống lĩnh đội quân tiên phong cánh trái. Cũng chính là Tần tướng quân nhận chức sứ thần đi nước Sở đề nghị liên hôn cho thái tử mấy tháng qua, Tần Chi Phong có hai đứa con trai. Tiếp đến chính là lão tam của Tần gia Tần Chi Hoán, đề đốc biên quan Bình Sơn, canh giữ biên giới nước Chu. Con trai duy nhất là Tần Ước sinh ra và lớn lên tại Bình Sơn, năm nay 15 tuổi. Đại ca của Tần Hằng cũng đủ mạnh để chống đỡ một bên, là chủ của một đội binh trong trấn. Tần Hằng không dẫn binh ra trận mà gia nhập vào đội cấm quân bảo vệ an nguy của kinh thành. Vừa đến tuổi trưởng thành đã là tướng quân, nhưng không ngờ, lần này, hắn xuất hiện tại biên quan, không phải là tướng quân tiễn giá, mà lấy thân phận cận vệ của công chúa mà đến. Đường đường là nhị thiếu tướng của Tần gia, vậy mà hắn lại cam lòng xin làm cận vệ của công chúa hòa thân, theo nàng đi nước Sở. Tần gia vì chuyện này chắc chắn đã nổi lên một trận phong ba bão táp, nhưng không biết hoàng thượng nghĩ gì mà lại đồng ý với thỉnh cầu của Tần Hằng, khiến cho mọi người không ai đoán được thánh ý. Tần Hằng bái kiến các vị tướng quân. Tứ ca, cha đệ đã đợi huynh trong thư phòng rồi. Tần Ước cười bước lên trước, chắp tay nói. Tần Hằng nhìn thiếu niên cao ngất trước mặt, gương mặt trầm lặng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lần trước, hắn gặp ngũ đường đệ là lần tam thẩm và ngũ đường đệ cùng nhau đến kinh thành thăm tổ mẫu vào 7 năm trước. Chỉ mới chớp mắt, Ước đường đệ đã thành người trưởng thành rồi. Bước vào thư phòng, lưng Tần Chi Hoán đối diện với cửa, đứng trước giá binh khí. Chăm chú lau chùi một thanh kim hoàn đại đao. Tần Hằng nhìn cảnh này, gương mặt vốn đã trầm mặc lại càng thêm trầm mặc hơn. Thanh kim hoàn đại đao này là di vật cuối cùng cha con để lại cho Thúc. Mỗi khi nhìn nó, Thúc liền nhớ tới trận chiến thảm khốc ở chân núi Bình Thành 15 năm trước. Nhiều năm nay, ta vẫn luôn trấn thủ ở Bình Sơn Thành, vẫn âm thầm nói với bản thân mình. Tuyệt đối không để chuyện 15 năm trước xảy ra lần nữa, quyết không để cho binh tướng nước Sở bước chân vào Bình Sơn Thành một bước. Mà con trai duy nhất của ông lấy tên là Ước Nhi, cũng vì ông muốn luôn nhắc nhở bản thân mình cả đời này không được quên trận đại chiến năm xưa, đại ca bởi vì cứu ông nên đã chết trên chiến trường. Tần Hằng không lên tiếng, ánh mắt lưu luyến nhìn thanh đại đao kia. Ký ức của hắn về cha vốn không nhiều, ký ức duy nhất chính là cha từng nắm tay hắn dạy cho hắn đao pháp của kim hoàn đại đao. Nhưng, 3 ngày sau, cửa biên giới Bình Sơn rộng mở, để cho kẻ tặc nước Sở đường hoàng bước từng bước lớn vào. Vừa nghĩ đến đây, trái tim của Tam Thúc ta âm thầm đau đớn. Tần Chi Hoán nhẹ nhàng đem thanh đao bỏ lại vào giá, quay đầu nhìn Tần Hằng, thở dài một tiếng, đường đường là nước Đại Chu, vậy mà lại để một nữ tử yếu đuối đi hy sinh. Đời đời Tần gia chúng ta làm tướng, trung thành tận tâm với Hoàng thượng và triều đình, chỉ cần giặc Sở xâm phạm, Tần gia chúng ta tan xương nát thịt cũng không sợ. Nhưng Hằng Nhi, việc quốc gia đại sự này vốn không đơn giản như chinh chiến xa trường, đầu rơi máu chảy như chúng ta nghĩ vậy. Chương 225, vào biên quan đón dâu. 1. Tần Hằng cúi thấp đầu, Tam Thúc, Hằng Nhi hiểu mà. Tần Chí Hoán bước lên phía trước vỗ vỗ vai hắn, dù lực tay không lớn lắm nhưng cứ như gánh nặng ngàn cân đang đè lên vai Tần Hằng vậy. Những điều ngươi nghĩ trong đầu, không chỉ mỗi Tam Thúc mà cả Nhị Thúc và đại ca con đều hiểu, vì vậy chúng ta mới cảm thấy lo lắng về quyết định của con. Thế nhưng, chúng ta không hề phản đối, bởi vì còn có Tam Thúc, Nhị Thúc và đại ca con ở đây, quân thượng có chúng ta tận trung, quốc gia có chúng ta bảo vệ. Tam Thúc, Tần Hằng ngẩng đầu, rốt cuộc khuôn mặt vẫn luôn kiên nghị của hắn cũng lộ chút xúc động. Có quân mới có quốc mới có nhà. Hằng Nhi, dạ tâm của giặc Sở đã vô cùng rõ ràng. Liên minh hai nước Sở, Chu sẽ không duy trì được lâu, nhiều nhất cũng không thể kéo dài hơn 10 năm là cùng. Nam Nhi Tần gia nhà chúng ta, đầu đội trời chân đạp đất. Chúng ta không phản đối suy nghĩ muốn bảo vệ Chiêu Bình công chúa của con. Đợi đến khi nước Sở giấy binh xâm phạm nước Đại Chu ta, con hãy bảo vệ Chiêu Bình công chúa quay về đất nước. Tần Hằng quỳ thẳng tắp xuống, Hằng Nhi ngỗ ngược, mong Tam Thúc trách phạt. Tần Chí Hoán nhắm mắt che giấu sự đau khổ trong tim, nhưng phần là những nam tử chính trực thì đều không nên đồng ý đẩy một người phụ nữ đi làm vật hy sinh. Sớm biết cuối cùng con sẽ yêu Lam công chúa, chúng ta đã cầu xin Hoàng thượng ban hôn cho con từ lâu rồi, sẽ không để con phải chịu nỗi đau xé gan xé thịt thế này. Tần Hằng cười khổ, cho dù có ngàn vàng cũng không mua được hai chữ giá như vận mệnh đối xử với nàng và hắn đều quá tàn khốc. Hằng Nhi, tự mình thu xếp ổn thỏa, không chỉ hàng ngàn hàng vạn dân chúng nước Chu cần sự hy sinh tạm thời của hai người mà cả Hoàng thượng cũng cần nữa. Tần Hằng cúi đầu rồi im lặng chậm chạp gật đầu. Hắn hiểu, Lam công chúa cũng hiểu. Cũng bởi vì hiểu nên bọn họ mới bất lực thế này. Tiểu Đậu muốn hắn đưa nàng cao chạy xa bay sao? Nếu chỉ đơn giản như vậy thôi thì tốt quá. Tiễn Tần Hằng đi, Tần Chi Hoán tự nhốt mình trong thư phòng không gặp bất cứ ai, mãi đến tận khi trời sắp sáng, ông mới bước ra khỏi cửa thư phòng. Hậu viện, Tần Ước đang luyện thương, nhìn thấy ông đến gần, vội vàng dừng động tác lại. Cha! Tần Chi Hoán liếc mắt nhìn con trai, khẽ thở dài một tiếng. Cha, người đang phiền lòng vì chuyện của tứ ca sao? Tần Ước hỏi. Tần Chi Hoán tránh nặng tìm nhẹ nói, cố gắng luyện tập đi. Tránh nặng tìm nhẹ, tránh nói về chủ đề chính, trốn tránh trả lời trực tiếp. Tần Ước không hiểu nội tình bên trong, khẽ trong mày, rõ ràng cha hắn là dáng vẻ có tâm sự nặng nề mà. Đồng quan, nước Sở. Hàng ngũ đón dâu của nước Sở hùng dũng đi đến. Tới đồng quan rồi thì còn 3 ngày nữa mới đến hẹn đón dâu. Rốt cuộc cả đoàn người cũng có thể nhẹ nhõm nghỉ ngơi, phục hồi sinh lực rồi. Tứ đại phó tướng bố trí ổn thỏa cả đại đội, chỉ có mình Lam Vân đưa theo pháp không vào ở trong biệt uyển, Phúc Công Công dẫn 4 đại thái giám, 4 đại cung nữ đương nhiên cũng đi theo. Thật ra, biệt uyển rất đơn giản, chất phác, quả thật không giống biệt uyển nơi vương gia cao quý, quyền cao chức trọng ở chút nào, ngược lại nó càng giống với tiểu viện vắng vẻ thanh nhàn của nhà nông hơn. Khi ánh nắng ban mai màu trắng bạc chiếu rọi vào phòng qua ô cửa sổ, Lam Vân đã tỉnh dậy rồi. Cho dù có mệt mỏi đến thế nào đi chăng nữa, thì thói quen sinh hoạt của nàng vẫn duy trì như cũ. Tỉnh rồi nhưng nàng vẫn không mở mắt mà yên lặng sắp xếp gọn gàng suy nghĩ trong đầu, xong xuôi mới mở mắt vén chăn rời giường. Vào cuối thu, không khí buổi sáng sớm và đêm khuya nơi biên quan thường hay trở lạnh, thậm chí còn lạnh đến cắt da cắt thịt. Pháp Không đang ngồi thiền trên sạp nhỏ gần giường. Thấy nàng mở mắt, ông cũng mở mắt theo rồi đứng dậy bước xuống giường. Bụng nghĩ thầm trời lạnh như vậy nên chuẩn bị cho nàng thêm một bộ đồ chống rét. Vừa mở cửa ra, ông ta không ngạc nhiên khi bắt gặp Phúc Công Công dẫn theo một tiểu thái giám đang đứng đợi sẵn ngoài cửa. Pháp Không đại sư, Phúc Công Công cung kính thỉnh an. Pháp Không lùi lại một bước biểu thị ý mời bọn họ vào. Có Phúc Công Công ở đây, ông ta cũng bớt được khá khá việc, ví như những việc như thế này. Nô tài gặp qua quốc sư, Phúc Công Công cung kính tiến lên phía trước, tiện tay cột lại dây áo cà sa cho Lam Vân. Sau khi ăn sáng xong, bầu trời vốn trong xanh bỗng chốc trở nên âm u bắt đầu nổi gió. Nhìn sắc trời rồi lại quay qua nhìn quốc sư ăn mặc chỉnh tề định đi ra ngoài, quản gia biệt viện đứng bên cạnh cung kính nói, quốc sư, sắc trời thế này chắc sắp mưa rồi, thuộc hạ có cần phải chuẩn bị kiệu nữa không? Phúc Công Công góp ý, quốc sư có muốn ngày khác hẵng đi ra ngoài không? Lam Vân ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời dày đặc mây đen vần vũ. Nàng vốn là muốn đi ra bên ngoài để xem thử cuộc sống nhân dân nơi biên quan này thế nào. Không cần chuẩn bị nữa, để ngày mai đi vậy. Không lâu sau, trời đã đổ mưa, mưa to ào ào như chút nước từ trên trời xuống, kèm theo cả gió lớn và khí rét lạnh thấu xương. trong phút chốc khiến người ta có cảm giác bây giờ đã là mùa đông lạnh lẽo vô cùng rồi vậy. Hơn nữa, trận mưa này còn tiếp tục kéo dài đến chạm vạng tối ngày hôm sau mới dần dần vơi hạt. Lam Vân bị nhiễm phong hàn, Sở Tuyệt nghe tin liền vội vã chạy từ quân doanh đến thăm, mặc cho trời đã tối đen. Vương gia, tổng quản biệt viện vội vàng tiến lên phía trước. Lam, quốc sư sao rồi? Sở Tuyệt nhíu mày hỏi. Tổng quản kinh ngạc nhìn chủ tử nhà mình, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, ấy vậy mà đây vẫn là lần đầu tiên ông ta trông thấy chủ tử biến sắc như vậy. Hơn nữa người còn mang biểu cảm nôn nóng sốt ruột nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Sở Tuyệt trầm giọng hỏi. Có quá nhiều quân vụ cần hắn phê duyệt, vì vậy sau khi đến Đồng Quan, hắn trực tiếp sắp xếp cho Lam Vân ở biệt uyển, sau đó cũng không thể bớt được chút thời gian dành nào để đến thăm. Tổng quản lại âm thầm liếc mắt nhìn lần nữa, cung kính trả lời, thời tiết thay đổi, hình như đêm qua người bị cảm lạnh. Sở Tuyệt sải bước tiến vào phòng Lam Vân, bất ngờ nhìn thấy hắn đang ngồi trên giường lật kinh Phật ra đọc, Phúc Công công tay bưng một cái khay đang đứng bên cạnh hắn hầu hạ. Đã bị úm rồi, sao còn không chịu nằm nghỉ trên giường? Phúc Công công ngẩng đầu, khom lưng hành lễ, nhưng ông không hề lui ra ngoài, dường như kiên quyết muốn ở lại hầu hạ. Sở Tuyệt hờ hững liếc nhìn ông ta một cái, sau đó dừng ánh mắt trên người Lam Vân. Quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, thấy hắn không có gì đáng ngại lắm, Sở Tuyệt mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng giọng nói lại trầm xuống, tuyên thái y. Tổng quản đứng bên cạnh cung kính đáp, vâng. Không cần đâu, Lam Vân hờ hững ngăn cản, tổng quản đành đứng lại chờ quyết định cuối cùng của vương gia. Tuyên, Sở Tuyệt lạnh lùng nói. Tổng quản khom mình lui ra ngoài. Lam Vân khẽ ngước mắt lên nhìn Sở Tuyệt, vương gia, tiểu tăng không sao. Để thái y khám xong, bản vương mới tin ngươi thật sự không sao, Sở Tuyệt kiên trì nói. Thái y đến nơi thì lại nghe nói quốc sư đã uống thuốc xong, giờ người đã đi nghỉ ngơi rồi. Trong đại sảnh, chiến vương ngồi ở vị trí chủ vị, dường như hắn đang đợi người. Việc này khiến vị thái y đang vội vàng đi vào có một loại ảo giác, dường như người vương gia đặc biệt chờ đợi chính là hắn thì phải. Ti chức tham kiến vương gia. Xem giúp bản vương phương thuốc quốc sư uống có hiệu nghiệm hay không, Sở Tuyệt lạnh lùng nói. Thái y vâng lệnh, tiến lên trước bưng bát thuốc trên chiếc bàn cạnh hắn lên. Lấy tay vân vê bã thuốc rồi đưa lên mũi người, chốc chốc lại gật đầu, cuối cùng hai mắt liên tục phát sáng kỳ lạ. Hồi bẩm vương gia, sự kỳ diệu của phương thuốc này thật khiến ti chức vô cùng hổ thẹn. Ti chức to gan, không biết phương thuốc này do vị cao nhân nào kê vậy. Chương 226, vào biên quan đón dâu, 2. Đuôi mày Sở Tuyệt khẽ nhíu lại, nếu nói như vậy thì thuốc mà quốc sư uống rất hiệu nghiệm. Thái y chắp tay hành lễ đầy kính cẩn rồi nói. Ti chức tuy vẫn chưa bắt mạch cho quốc sư, nhưng xem ra quốc sư chỉ là bệnh phong hàn, uống thuốc theo đơn này chắc chắn sẽ khỏi bệnh. Nghe thấy thái y khẳng định chắc nịch như vậy, mi tâm Sở Tuyệt mới dần giãn ra, nỗi ưu tư ẩn giấu nơi đáy mắt cũng tiêu biến. Hắn phẩy tay nói, thuốc này là do Pháp Không đại sư kê đơn, đêm nay ngươi hãy ở lại trong chừng, phòng khi bệnh quốc sư trở nặng. Thái y có điều lấy làm lạ nhưng ông vẫn cung kính tuân theo, dạ, thưa vương gia. Sau khi phân phó xong, Sở Tuyệt mới yên tâm mà rời đi, sáng sớm mai hắn cần phải nhập quan cũng như tự mình tuần tra việc chuẩn bị binh sĩ. Khi trông thấy vương gia quất ngựa biến mất vào màn đêm đen, tổng quản của biệt uyển nãy giờ vẫn cúi gằm mặt xuống đất mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Sau đó, vị tổng quản ngoảnh đầu lại nhìn vào trái phòng nơi mà quốc sư đang ở, trong lòng bỗng nảy sinh niềm nghi hoặc, vương gia như vậy khiến thuộc hạ như bọn họ quả thực không hiểu nổi. Còn nữa, vương gia không tự cảm thấy mình quan tâm quốc sư hơi thái quá rồi sao? Nhờ vào ánh sáng tỏa ra từ cây đèn cầy, Lam Vân tựa lưng nơi đầu giường đọc kinh Phật, thế nhưng bên trong kinh Phật lại là một quyển giã sử cũ kỹ được bảo quản rất kỹ càng. Phúc Công công toan mang nước tiến vào liền trông thấy người đáng nhẽ phải nghỉ ngơi mà lại ngồi dậy đọc sách kia. Khóe miệng ông mấp máy muốn lên tiếng khuyên nhủ, nhưng lời vừa chạm đến đầu môi lại bị ông nén xuống. Ông phụ chỉ chăm sóc cho quốc sư, khoảng thời gian ông theo quốc sư không dài nhưng cũng không quá ngắn. Ông hiểu rất rõ bản tính của quốc sư. Hơn nữa hoàng thượng cũng đã căn dặn mọi thứ đều phải nghe theo ý quốc sư, tuyệt đối không được phép lơ là. Cho nên, quốc sư nhiễm phong hàn thì nên nghỉ ngơi cho tốt, tuy nhiên quốc sư lại chẳng hề quan tâm những chuyện này. Ông muốn lên tiếng khuyên nhủ nhưng lại sợ quốc sư không vui. Lam Vân chuyên chú đọc sách, quyển sách này là nàng bỗng nhiên bắt gặp trong tàng thư phòng vào chiều nay. Quyển sách thay vì gọi là giã sử thì chi bằng hãy gọi nó lịch sử, bởi vì nếu quyển sách này đã nằm trong tay Sở Tuyệt thì chắc chắn phải có giá trị tồn tại nhất định nào đó. cuốn sách ghi chép lại chuyện xảy ra tại biên ải vào 30 năm về trước. 30 năm trước, nước Chu vì muốn giành lại 100 dặm đất biên cương bị nước Sở chiếm lấy nên đã dấy binh phát động chiến tranh, thống soái là thái tử nước Chu. Vị thái tử nước Chu này có thể nói là giỏi văn thao võ lược, hơn nữa lại có chí hướng lớn. Chỉ riêng việc hắn tự mình thống lĩnh binh quyền chinh phạt nước Sở đã là điểm minh chứng rõ ràng nhất. Khi ấy, tiên hoàng nước Sở vừa kế vị, đối với chuyện nước Chu dấy binh chinh phạt vốn chẳng hề coi trọng. Chỉ đến khi nước Chu liên tục giành phần thắng, khí thế bừng bừng thì tiên hoàng nước Sở lúc này mới đứng ngồi không yên. Ông cũng không để tâm đến việc ngôi vị cửu ngũ chí tôn của mình vẫn chưa ổn định, ngự giá thân chinh đánh giặc. Thái tử nước Chu, hoàng đế nước Sở, vương gặp vương, cường đối cường, hai người ngang tài ngang sức buộc phải một mất một còn, giao chiến vô số lần nhưng đều bất phân thắng bại. Nhưng dù có như vậy thì dường như thái tử nước Chu vẫn chiếm phần ưu thế hơn. Vì khi ấy, hoàng đế nước Sở kế vị vẫn chưa lâu, quyền lực triều chính vẫn chưa tập trung hết vào tay hoàng đế. Bây giờ lại ngự giá thân chinh như thế này đối với ông mà nói là điều vô cùng bất lợi. Ông vừa lo lắng triều đình bất ổn, vừa phải đối phó chống địch mạnh, khó tránh bị phân tâm. Không chỉ là khi trước, mà thậm chí ngay cả bây giờ, tất cả mọi người đều cảm thấy 30 năm về trước nếu nước Chu không rút binh. Chiến tranh cứ thế tiếp tục diễn ra thì không chừng hai nước Chu Sở sẽ đi đến một kết quả, chính là thái tử nước Chu sẽ giành lại được 100 dặm đất vùng biên cương. Nhưng khi cục diện tại trận chiến ở núi Hiệp Cốc bị đập tan, kết cục lại là chuyện khiến mọi người khó mà đoán trước được. Núi Hiệp Cốc là vùng cứ điểm biên ải mà nước Sở kém coi trọng nhất, nhưng điều kiện địa hình nơi này được thiên nhiên ưu ái, núi dốc hiểm trở, vùng đất không binh gia nào tiến đánh. Nước Sở tuy là có đóng binh ở đây nhưng lại không phải là lực lượng hùng hậu. Thái tử nước Chu đưa ra một chủ ý là sẽ phá tan núi Hiệp Cốc, chỉ cần phá được núi Hiệp Cốc thì chẳng khác nào đã phá một lỗ hổng lớn trong bức thành che chắn cho nước Sở. Có điều, chuyện khiến mọi người đều ngạc nhiên là kế sách này lại bị bỏ dở giữa chừng, bởi vì khi ấy thái tử nước Chu dẫn binh chuẩn bị phá ngọn núi Hiệp Cốc, quân binh của thái tử còn chưa giao thủ với quân sĩ đóng binh của nước Sở thì nước Chu đã đột ngột rút quân. Mặc dù hoàng đế nước Sở không lý giải được lý do nước Chu đột nhiên lui binh, thế nhưng việc nước Chu rút binh đối với ông mà nói là một điều tốt. Ông cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp tục chiến trận, thế nên liền nhanh chóng hồi kinh ổn định lại triều đình đang hỗn loạn. Trận chiến tiếng tăm lừng lẫy, khí thế vang dội giữa hai nước Chu, Sở dường như đã kết thúc một cách quái lạ, không sao nói rõ được. Vì thế mà trong dân gian mới bàn tán xôn xao 9 người thì 10 ý. Có người nói thái tử nước Chu không phá nổi núi Hiệp Cốc vì vậy nên sớm biết khó mà lui. Lại có người nói rằng núi Hiệp Cốc thực ra có thần tiên trú ngụ, thậm chí có người nói là ở núi Hiệp Cốc có yêu quái. Lam Vân gấp lại cuốn sách trên tay, đầu mày khẽ trao lại. Trước tiên không bàn đến truyền thuyết, mà ngay cả câu chuyện diễn ra sau trận chiến xảy ra 30 năm về trước cũng chẳng được đúc kết lại gì. Việc Sở Tuyệt tìm về quyển giã sử rách nát này đã nói rõ ràng rằng hắn không thể nào lý giải được cuộc chiến không đầu không đuôi giữa hai nước vào năm ấy, hoặc là nói rõ hơn thì là hắn cực kỳ tò mò về chuyện đó. Nếu thái tử nước Chu năm ấy đã mang theo ý chí quyết tâm và ấp ủ nguyện vọng cùng chí hướng hào hùng đi chinh phạt như thế thì sao lại lui binh một cách kỳ lạ như vậy được? Nếu nói bên trong không có nội tình thì không ai có thể tin được cả. Lam Vân vừa ngẫm nghĩ vừa giơ cánh tay lên. Phúc Công Công cúi đầu, mắt nhìn xuống dưới đất nhưng lúc này lại để ý thấy động tác của hắn, khuôn mặt liền lộ vẻ vui mừng rồi vội vàng dâng nước lên. Lam Vân đỡ lấy ly nước rồi nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, dòng nước ấm nóng liền trôi xuống cổ họng có hơi khô khốc. Nàng như bừng tỉnh hỏi, canh mấy rồi? Hồi bẩm quốc sư, đã sắp tới giờ hợi rồi, Phúc Công Công đáp. Lam Vân đưa ly nước lại cho Phúc Công Công rồi đặt cuốn sách lại lên chiếc bàn nhỏ đặt trên giường, đắp chăn nằm ngủ. Phúc Công Công tiến lên buông màn xuống rồi lại quay sang hành lễ với Pháp Không Đại Sư đang ngồi thiền nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Phúc Công Công mới cung kính lui xuống. Hôm sau lúc trời còn chưa sáng, Sở Tuyệt đã đến đây rồi. Khi nghe tin Lam Vân vẫn chưa thức giấc, hắn dặn dò tổng quản không cần đánh thức Lam Vân, sau đó liền đi về phòng mình. Lam Vân vì bị cảm nhẹ, lại uống thuốc do Pháp Không Sắc theo đơn kê của Liêu Thanh Vân nên ngủ một mạch đến khi trời sáng mới tỉnh giấc. Sau khi tỉnh dậy, nàng liền cảm thấy tinh thần khoan khoái dễ chịu, mọi người trông thấy đều cảm thấy yên tâm. Bước chân ra khỏi phòng, Lam Vân liền thấy cơn mưa xối xả rơi suốt 2 ngày 2 đêm cuối cùng cũng đã ngừng rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, khẽ nở một nụ cười. Thời tiết tốt thật đấy. Phúc Công Công bước phía sau mỉm cười cung kính đáp. Đúng vậy, điều này chứng minh ông trời đang tác hợp cho vương gia và Chiêu Bình công chúa. Lông mày Lam Vân nhẹ nhíu lại, ánh mắt liếc nhìn Phúc Công Công đang khom mình cúi thấp đầu. Sau đó, Lam Vân lại quét mắt qua pháp không phía sau lưng Phúc Công Công. Ánh mắt nàng chợt lóe lên, quãng đường từ kinh thành cho đến tới biên ải, bất giác vị Phúc Công Công này đã nhuận vật tế vô thanh. Chẳng trách mà Phúc Công Công được Sở Hồng xem là thái giám tâm phúc của mình. Nhuận vật tế vô thanh, câu thơ trong Xuân Dạ Hỉ Vũ của Đỗ Phủ. Nguyên văn, tùy phong tiềm nhập dạ, nhuận vật tế vô thanh. Bài dịch của Trần Trọng Kim, đương đêm theo gió lần vào, đượm nhuần cây cỏ thào thào như không. Pháp không vẫn rất bình thản, dường như không phát hiện ra rằng trong bất giác ông đã bị Phúc Công Công chiếm mất vị trí tùy tùng số 1. Nô tài tham kiến vương gia. Sở Tuyệt bước tới đứng bên cạnh Lam Vân, Phúc Công Công trông thấy vội tiến lên hành lễ. Sở Tuyệt nheo mắt quan sát Phúc Công Công, người mà có thể nhận thấy đã trở thành hầu cận của Lam Vân. Hắn phẩy tay, biểu ý kêu Phúc Công Công lui xuống, Phúc Công Công ngập ngừng một chút, lại cúi thấp đầu giả vờ như không trông thấy. Pháp không rũ mắt, vẫn bình tĩnh như trước. Sở Tuyệt đối với hành động giả vờ không trông thấy mệnh lệnh của Phúc Công Công, ánh mắt chợt tối sầm xuống nhưng hắn lại không lên tiếng. Lam Vân dường như không nhìn thấy tiểu tiết nhỏ khi nãy, nàng chắp tay hợp thập cúi người mỉm cười nói với hắn, vương gia, chúng ta nên xuất phát rồi. Sở Tuyệt nhìn Lam Vân hắn, Sở Tuyệt cho rằng hắn đã nói rất rõ ràng rồi. Chương 227, vào biên quan đón dâu. 3. Tiểu tăng được phong làm quốc sư đi theo vương gia đón dâu thay mặt cho hoàng thượng, cho triều đình, nếu như tiểu tăng không đích thân đến đó, há chẳng phải đã phụ sự phó thác của hoàng thượng. Sở Tuyệt nhíu mày, đang muốn nói gì đó, lại bị Lam Vân giành trước một bước, ngăn lời nói của hắn lại. Hơn nữa, khắp thiên hạ đều biết tiểu tăng được phong làm quốc sư, đại diện cho sự coi trọng của hoàng thượng đối với Chiêu Bình công chúa. Nếu tiểu tăng không đi, những người biết chuyện sẽ hiểu rằng vì tiểu tăng bị cảm lạnh, nhưng nước Chu không biết chuyện sẽ nghĩ rằng tiểu tăng đang mượn cớ ốm đau, chẳng phải sẽ khiến người khác chỉ trích sao. Vì thế, chỉ cần tiểu tăng còn một hơi thở, theo lý thì đều phải cùng vương gia tự mình đến Bình Sơn Thành nghênh đón Chiêu Bình công chúa. Sở Tuyệt nhìn Lam Vân thật sâu, một lúc lâu sau mới nói, nếu quốc sư đã có lòng như vậy, bản vương nếu chối từ thì không thỏa đáng lắm. Đội danh dự tráng lệ xuất hiện một cách hùng dũng bước đi quanh co trên biên giới của hai nước. Sở Tuyệt ghìm cương ngựa, nhìn cột mốc danh giới dưới vó ngựa, sau đó đưa mắt lạnh lùng hướng về phía người đối diện. Người đến nghênh đón không phải là ai khác, mà chính là Tần Chi Hoán. Ông nhíp mắt nhìn Sở Tuyệt, đôi mắt ông trở nên âm trầm, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, chắp tay nói, chiến vương gia. Sở Tuyệt thản nhiên gật đầu, sau đó đáp lễ, Tần tướng quân. Tuy hai người chưa từng giao chiến ở nơi đây, nhưng đã từng đấu nhau ở những biên ải khác, lại thật không ngờ, giờ này phút này họ lại ngươi chào ta đáp, chắp tay hàn huyên. Mời, Tần Chi Hoán không có tâm trạng tiếp tục trò chuyện với Sở Tuyệt, trực tiếp vươn tay mời. Sở Tuyệt cũng tỏ ra cực kỳ sảng khoái, tự hồ chẳng hề phòng bị mà dứt khoát thúc ngựa bước thẳng vào ranh giới của nước Chu. Cánh cổng đóng kín của Bình Sơn Thành nay được rộng mở, binh tướng canh giữ đứng trên tường thành cao cao nhìn thấy đội đón dâu hùng hậu của nước Sở, trong mắt ai nấy đều hiện lên vẻ đề phòng, đáy mắt lướt qua sự thù địch khắc cốt ghi tâm. Tên Sở Tuyệt này đã giết vô số huynh đệ đồng liêu của họ, hôm nay lại đến đây nghênh cưới công chúa nước họ, thật mỉa mai làm sao, lại khiến mấy người bọn họ xót xa làm sao. Mà hình ảnh đông đúc những binh tướng mặc khôi giáp trang nghiêm đứng thẳng trên tường thành lại rơi vào tầm mắt của nam tử cường tráng phía sau Sở Tuyệt, khiến sắc mặt của hắn xanh mét, lóe lên sự giận dữ. Thân hình của bốn đại phó tướng đang cưỡi ngựa sau lưng hắn đều trở nên căng thẳng. Mãnh Hổ tướng quân tức giận rồi, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng, chẳng qua có vương gia trấn giữ, Mãnh Hổ tướng quân có tức giận thế nào cũng sẽ không làm bậy. Sở Tuyệt thản nhiên lướt nhìn Mãnh Hổ đang cực kỳ tức giận, đôi mày rậm của Mãnh Hổ nhíu lại, ấm ức hạ giọng nói, chúng ta thành tâm đến đây, vậy mà nước Chu lại không hề có thành ý gì cả. Vương gia nhìn sự đề phòng của mấy người này đi, chỗ nào giống với để chúng ta đến đây rước dâu chứ, rõ ràng là muốn đánh nhau với chúng ta mà. Sở Tuyệt không lên tiếng, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn về phía Tần Chi Hoán đang đi song song cạnh hắn, tuy không giận mà vẫn uy nghiêm. Tần Chi Hoán mỉm cười, Mãnh Hổ tướng quân hiểu lầm rồi, mời. Ý gì chứ? Cho là chúng ta không dám vào hà? Hừ, đừng nói là nơi tường thành xây nên từ gạch đá của các ngươi, cho dù là tường đồng vách sắt, đầm rồng hang hổ, bản tướng quân cũng muốn xông lên. Mãnh Hổ hừ lạnh. Sở Tuyệt hờ hững nhìn lướt qua Mãnh Hổ khiến hắn quay đầu đi, không lên tiếng nữa. Tần tướng quân chớ trách móc, là do bản vương đốc suất không nghiêm, khiến Tần tướng quân chê cười rồi. Ngoài mặt, Tần Chi Hoán đang mỉm cười nhưng trong lòng lại không cười. Ông chắp tay, Chiến Vương gia nói đùa rồi, xin mời. Thiên hạ này ai mà không biết dưới trướng của Chiến Thần Vương nước Sở có bốn tướng, dũng mãnh vô địch lại một lòng trung thành với hắn. Tần tướng quân, mời. Sở Tuyệt thúc ngựa dẫn đầu đi trước một bước rồi mới xin mời Tần Chi Hoán. Tiến vào cửa thành, Sở Tuyệt hờ hững nhìn lướt qua một cái, gương mặt hắn không một gợn sóng, vẫn bình chân như vậy. Dường như những con phố vắng lặng không người, cùng các cửa hàng đều đóng chặt trong thành là điều rất bình thường. Khác với khi ở ngoài, sau khi Mãnh Hổ cùng với bốn đại phó tướng dưới trướng của hắn vừa bước vào thành, thì tính khí Lỗ Mãng thoáng cái đã thay đổi ngoài dự đoán. Ánh mắt của bọn hắn trở nên sáng rực, tất cả đều giữ sức chờ hành động, mang tư thế giống như hổ sói hung bạo. Ngay cả đám người lễ quan cùng tiến đến cũng đều bình tĩnh, không hề có ý sợ sệt. Tần Chi Hoán không thể không thừa nhận, Sở Tuyệt chỉ dẫn theo 100 tên tinh binh cùng đội danh dự mà vẫn dám vào thành. Lòng can đảm và tự tin này khiến ông khâm phục, cũng khiến tâm trạng của ông ngày càng nặng nề. Khó trách hoàng thượng nhịn đau vứt bỏ một vị công chúa, vì bất luận là đế vương hay chiến tướng của nước Sở thì đều giống như hổ dữ cùng sói rừng, khiến người khác kiêng kỵ, còn nước Chu thì... Trái tim của Tần Chi Hoán thắt lại, ngoài hoàng thượng, ngoài đám người Tần gia bọn họ ra, thì đưa mắt nhìn khắp triều đình, cũng không nhìn ra một nhân tài ưu tú có thể chống chọi. Lễ quan chỉ huy đội danh dự dõi theo tòa thành trống rỗng không một bóng người, hắn cố đè nén căng thẳng trong lòng, bình tĩnh ra lệnh, nổi nhạc. Mệnh lệnh của hắn vừa được truyền xuống, thì ngay sau đó, tiếng chiêng trống vang trời, tiếng nhạc rước dâu vui vẻ làm cho tướng sĩ nước Chu biến sắc, cũng khiến Tần Chi Hoán hoàn hồn. Ông ngoảnh đầu lại nhìn rồi gượng cười, chưa chiến đã bại trước, thật là hậu sinh khả úy. Đoàn người nhanh chóng đi đến phủ của thống lĩnh quân đội. Nơi đây răng đèn kết hoa, cuối cùng đã có chút không khí vui mừng khi gả công chúa, việc này cũng khiến vẻ mặt của tướng sĩ nước Sở dịu lại. Lễ quan xuống ngựa, sau đó đi thẳng đến ngoài xe ngựa của Lam Vân, rồi cung kính nói, mời quốc sư xuống xe ngựa. Ngay từ lúc đầu, Tần Chi Hoán đã nhìn thấy chiếc xe ngựa lộng lẫy này, tất nhiên cũng biết bên trong là ai. Nước Sở không thịnh hành Phật giáo, ai ai cũng biết điều này. Nhưng vào mấy tháng trước, nước Sở bỗng xuất hiện một vị thánh tăng đến từ núi Phiêu Miễu, mới gặp mặt đã bắt lấy trái tim của cửu công chúa nước Sở, càng có được sự kính phục của Thái hậu cùng sự tán thưởng của Hoàng đế Sở Hồng. Hơn nữa, hắn không chỉ được phong làm thánh tăng, mà bây giờ còn được lên làm quốc sư, thay mặt cho Sở đế theo Chiến Vương đích thân đến biên ải đón dâu. Nghe bảo vị thánh tăng này có thể được gọi là Phật sống giáng thế, khiến người ta quỳ bái. Ông ta cũng muốn xem thử, rốt cuộc là thần thánh phương nào lại khiến cho hoàng đế nước Sở phá vỡ điều lệ không tin Phật, không hưng thịnh Phật giáo. Mọi người phía sau ông cũng đều nghe không ít tin đồn, lúc này có thể tận mắt nhìn thấy nhân vật trong tin đồn này, tự nhiên đều sẽ cực kỳ để ý. Phúc công công vén rèm xe lên, Lam Vân khom lưng bước ra từ trong xe. Trong nháy mắt, mọi người chỉ nhìn thấy hào quang tỏa ra bốn phía, như ánh sáng, như ảo ảnh, như mộng mơ, như huyền ảo. Tất cả mọi người đều nheo mắt lại theo bản năng, sau đó mới phát hiện tia sáng này là do áo cà sa trên người quốc sư phản xạ mà ra. Đợi đến khi nhìn rõ diện mạo của người vừa xuống xe ngựa, ai nấy đều ngây ngẩn cả người. Trong lòng mỗi người đều hiện lên cùng một suy nghĩ, cái gọi là nghiêng nước nghiêng thành hẳn là như vậy. Cùng lúc đó, nghe thấy tiếng nhạc ăn mừng ở sân trước, Chu Lam Nhi lặng yên ngồi trước gương đồng, ngơ ngác nhìn bóng dáng của mình trong gương. Nàng đang cố gắng nặn ra một nụ cười, lại phát hiện có cố gắng thế nào thì nụ cười của mình vẫn chỉ mang một vẻ đắng chát mà thôi. Ngài không thể đi vào, Tần thị vệ. Trái tim Chu Lam Nhi bỗng căng thẳng rồi bất chợt nàng quay đầu lại, chuỗi châu ngọc được gắn trên mũ phượng bởi vì động tác của nàng mà đụng phải nhau, phát ra âm thanh trong trẻo. Tần, Tiểu Đậu đứng ở một bên nhanh chóng bước lên bịt miệng Kim Cô Cô lại, nàng cầu xin nói, Kim Cô Cô, xin người hãy để công chúa và Tần tướng quân được gặp nhau một chút đi. Đôi mắt của Kim Cô trừng lớn, bà nhìn Tiểu Đậu với ánh mắt giận dữ. Bà vừa định lên tiếng khiển trách, nhưng khi thấy hai người đang bốn mắt nhìn nhau trước mặt mình, lại nghe tiếng nhạc mừng từ sân trước truyền đến, Kim Cô nuốt xuống lời muốn nói, mặc kệ Tiểu Đậu đang lôi kéo mình lui về sau màn che. Chương 228, muốn bảo vệ ngươi. 1. Cách tấm mảnh mỏng, nhìn thấy dáng vẻ của hai người bên trong, Kim Cô cúi đầu hung hăng nhéo cánh tay của Tiểu Đậu, hạ giọng nói, nhà đầu này, thật to gan mà. Tiểu Đậu rũ mắt không nói, nàng rất ngốc, không thông minh hiểu chuyện như công chúa, cho nên nàng vẫn luôn không hiểu được rõ ràng Kim Cô là người của Hoàng hậu nương nương, nhưng do thái độ với công chúa lại kỳ lạ và thăm dò, cảnh giác như vậy. Bây giờ, nàng cuối cùng cũng hiểu rồi, công chúa là do hoàng hậu nương nương sinh ra. Ban đầu, hoàng hậu nương nương có lẽ cũng không muốn công chúa đi hòa thân, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, bà chấp nhận hy sinh công chúa là bởi vì trong lòng bà, ngũ hoàng tử quan trọng hơn. Ngũ hoàng tử không chỉ là hy vọng của một mình hoàng hậu nương nương, mà còn là hy vọng của tất cả mọi người. Hơn nữa, hoàng hậu nương nương đâu phải chỉ có một mình công chúa là con gái, người còn có một đại công chúa. Cho nên, hoàng hậu nương nương phái kim cô cô đáng tin cậy nhất bên mình đi theo công chúa, một có lẽ là để bảo vệ công chúa, hay là giám sát công chúa, không để cho công chúa gặp mặt tần tướng quân. Đây cũng là lý do vì sao tần tướng quân là hộ vệ được phái theo bảo vệ công chúa, nhưng lại chưa từng được nhìn mặt công chúa lấy một lần, bởi vì ở giữa có sự ngăn cản của kim cô cô. Sau màn xa, Chu Lam Nhi ngây ngẩn nhìn về phía Tần Hằng, khóe miệng nhàn nhạt nở nụ cười, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Chuyện đến nước này, nàng ngược lại chẳng hề sợ hãi. Cho dù nàng và hắn không thể ở bên nhau, cho dù nàng và hắn rõ ràng gần nhau trong gang tấc như vậy nhưng lại chẳng thể gặp mặt, không cách nào liếc nhìn nhau một lần, nhưng nàng biết, những gì nàng nghĩ, hắn hiểu, những gì hắn nghĩ, nàng cũng hiểu. Như vậy là đủ rồi. Sự áy náy, tình yêu, nàng đều cất giấu tận đáy lòng mình. Chu Lam Nhi kiêu ngạo, Chu Lam Nhi bướng bỉnh, Chu Lam Nhi cố chấp, Chu Lam Nhi yêu sâu sắc, Chu Lam Nhi chưa từng hối hận, Chu Lam Nhi tuyệt vọng, Chu Lam Nhi đau khổ, tất cả đều chỉ thuộc về một mình hắn. Từ nay về sau, nàng sẽ đeo lên một lớp mặt nạ thật dày, không phải là Chu Lam Nhi nữa, mà là Chiêu Bình công chúa, chiến vương phi của nước Sở. Tần Hằng, cái tên này nàng đã từng gọi thầm trong lòng cả ngàn vạn lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên vuột ra khỏi miệng. Nàng cho rằng, cả đời này sẽ không có cơ hội gọi cái tên này nữa. Đây là lần đầu tiên, nhưng cũng là lần cuối cùng nàng gọi cái tên này. Yết hầu của Tần Hằng chuyển động, hắn cố gắng hết sức mới có thể nuốt xuống viên đá kẹt cứng ở cổ họng kia. Ánh mắt hắn dần dần trở nên mở đi, hắn nhớ đến lời nàng đã từng nói. Nàng nói, Tần tướng quân, sẽ có một ngày, ta sẽ đợi đến ngày chàng phải lòng ta, đến ngày đó ta nhất định sẽ gọi tên của chàng. Chàng hãy nhớ lấy lời hôm nay mà ta nói, lúc đó chàng cũng phải gọi tên của ta. Hắn chớp chớp mắt, đôi mắt mờ hơi nước, giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Cố gắng, lại cố gắng, hắn mới có thể nuốt xuống sự nghẹn ngào không ngừng kia, nhẹ nhàng gọi tên nàng, Lam Nhi. Chu Lam Nhi nở nụ cười một nụ cười mãn nguyện, cười đắc ý, nhưng cũng có sự áy náy và đau lòng. Xin lỗi, để chàng yêu ta, nhưng lại không thể cho chàng hạnh phúc, ngược lại còn mang đến đau khổ cho chàng. Tần Hằng lắc đầu. Người nên nói xin lỗi là ta, khiến cho nàng yêu ta, nhưng mãi đến lúc nàng rời xa, ta mới dám thẳng thắn với tình cảm của mình, để nàng rơi vào tận cùng đau khổ. Không sao, cho dù không thể bên cạnh nhau, chỉ cần có thể bảo vệ nàng như vậy, hắn cũng mãn nguyện rồi. Ta cũng không sao, Chu Lam Nhi cười và rơi nước mắt. Nghe cuộc nói chuyện đơn giản đến không thể đơn giản hơn của hai người, Tiểu Đậu lại khóc như mưa, chỉ có Kim Cô Cô bên cạnh sắc mặt nhíu chặt bỗng giãn ra đôi chút. Sau khi biết Tần tướng quân xin ý chỉ tùy giá theo công chúa, hoàng hậu liền phái bà đi theo, chính là vì muốn ngăn chặn công chúa và Tần tướng quân gặp mặt. Nếu công chúa đã chịu hy sinh, hà cớ gì lại bỏ hết tất cả theo tướng quân chứ? Tiểu Đậu, quan lễ và quốc sư nước Sở cùng nhau đến trước đón công chúa lên đại sảnh, tiểu thái giám vội vàng chạy vào thông báo. Kim cô cô biến sắc, vội vàng gạt tấm màn lên. Bà rất muốn đuổi Tần Hằng ra ngoài nhưng Tần Hằng lại đứng bất động ở đó. Bà có cố thể nào cũng không đẩy hắn đi được. Chu Lam Nhi nhìn người cứng nhắc đứng tại đó, chậm rãi nhắm mắt lại, giọng nói lành lạnh từ trong miệng nàng vang lên, Tần thị vệ, đi chuẩn bị, khởi hành. Tần Hằng đau khổ nhắm mắt lại, phủi phủi quần áo, chậm rãi quỳ xuống, vâng, công chúa. Lam Vân dẫn đầu một đoàn người đến tĩnh viện mà Chiêu Bình công chúa ở, nơi đây, từ xa đã nhìn thấy một đội thị vệ đứng canh giữ ở đó. Dẫn đầu là một nam tử tuy đang cúi đầu nhưng vẫn không giấu được khí chất cao quý. Ánh mắt Lam Vân nhàn nhạt lướt qua hắn, tuy nàng nhìn không rõ diện mạo của người này, nhưng người này một thân áo đen, lại thêm bộ nhuyễn giáp màu đồng xanh sáng loáng. Cùng loại với quân phục được may trong quân đội, vai rộng eo chắc, sống lưng thẳng tắp, hai chân cao gầy cùng với dáng vẻ đứng thẳng, mạnh mẽ mà lại tinh tế. Mời quốc sư, mời đại nhân, lễ quan và lễ ti phụ trách việc xuất giá của Chiêu Bình công chúa nói. Lam Vân im lặng thu lại ánh mắt, khẽ khàng cúi người với hai người, sau đó lại dẫn đầu đoàn người cất bước tiến vào phòng. Trong phòng bố trí sáng chói hoa lệ, đủ để thể hiện và phô trương thân phận của công chúa. Các thái giám, nô tỳ đang cúi đầu rũ mắt đi theo bọn họ bước vào đồng loạt quỳ xuống, động tác chỉnh tề, yên lặng không tiếng động. Từ phía sau tấm màn xa, một vị phụ nhân bước ra, dáng vẻ bình thường nhưng lại có khí chất cao quý. Bà không vội đánh giá sứ thần nước Sở đến nghênh thân, mà là cúi đầu rũ mắt hành lễ với hai vị đại nhân nước Chu, nô tỳ tham kiến đại nhân. Phụ nhân, phụ nữ lớn tuổi. Kim cô khách sáo quá, xin đứng dậy. Đại nhân lễ ti của nước Chu vội đưa tay ra đỡ, sau đó giới thiệu, Kim cô, đây là quốc sư được hoàng đế nước Sở đích thân phong đến đón công chúa và hai vị đại nhân lễ quan, lễ ti. Kim cô khẽ cúi người, cung kính hành lễ với bọn họ, tham kiến quốc sư, tham kiến hai vị đại nhân. Lam Vân chắp hai tay hình chữ thập, nhàn nhạt nói, mời đứng dậy. Sau khi Kim cô bình thân, mới chậm rãi ngẩng đầu. Bà ta vốn muốn âm thầm đánh giá người vừa đến, nhưng vừa ngẩng đầu thì đã ngây người. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, bà tỉnh táo lại, cúi đầu không ngây ngốc nhìn chằm chằm nữa. Thầm nghĩ, nhan sắc của một nam nhi lại xuất chúng đến như vậy, thực là sai trái mà. Kim cô, mời tôn giá của công chúa ra, đừng để chiến vương ra đợi lâu, lễ quan cất giọng nói. Kim cô thu lại nét mặt, vâng. Bà quay người bước vào phòng, một lát sau, tiếng vang thanh thúy vui tai của mấy hạt châu vang lên, khiến cho người khác không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh vang lên đó. Dưới sự dìu đỡ của một nô tỳ mặc cung trang màu hồng phấn, một giai nhân mặc một thân giá y gấm hồng chỉ vàng theo ngũ phượng ngọc ấn tinh xảo, đẹp đẽ, quý giá vô cùng bước ra. Nàng dịu dàng uyển chuyển, những râu ngọc buông trước mặt nàng chỉ là một vật trang trí, không thể nào che lấp đi vẻ đẹp của nàng. Giá y, trang phục cưới thời xưa của Trung Quốc. Nô tỳ nô tài cung tiễn công chúa xuất giá, công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Nàng vừa bước ra ngoài, 12 thái giám và 12 cung nữ đứng thẳng ở hai bên đều quỳ rạp xuống. Lam Vân yên lặng đánh giá vị công chúa nước Chu này, Chiêu Bình công chúa trang điểm rất đậm, màu hồng đào, lại không tương xứng với đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của nàng. Hạ quan tham kiến Chiêu Bình công chúa, hai vị đại nhân lễ quan, lễ ti nước Sở cung kính hành lễ. Chiêu Bình công chúa nhẹ nhàng phất tay, hai vị đại nhân, mời đứng lên.